văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 377. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão hoàng đế cười khan, vậy thì mùng 5 tháng giêng đi thời xưa. Lễ gia quan cố định vào tháng 2, nhưng theo sự phát triển của các triều đại, đến thời đại của lão hoàng đế, sớm đã có thể tùy ý chọn tháng. Rất nhanh, tất cả mọi người đều biết lễ gia quan của Hứa Yên Miểu định vào mùng 5 Tết. Hơn nữa còn do hoàng đế đích thân chủ trì. Đường Vương lớn tiếng kêu gào, ta đã nói Hứa Yên Miểu là con riêng của lão già rồi mà. Người chủ trì lễ gia quan thông thường đều là phụ thân của người được gia quan. Thái tử nghe xong, lập tức ấn cổ Đường Vương, bắt người dập đầu trước bài vị tổ tông trong thái miếu. Cứ dập một cái, lại niệm một câu, tiểu tử thối, không tôn trọng trưởng bối, sách vở đọc đi đâu hết rồi, ngoại trừ phụ thân của người được gia quan, sư trưởng của hắn cũng có thể gia quan cho hắn. Người nhìn tướng mạo của lão già, có thể sinh ra người thần tiên như Hứa Yên Miểu sao? Bên ngoài thái miếu, lão hoàng đế đang vui mừng trưởng huynh như phủ, liền nghe thấy đại nhi tử ở sau lưng không khách khí mà gièm pha cha mình. Lập tức nghiến răng ken két, người đúng là con ruột của ta a, không phải con ruột cũng không dám nói như vậy. Sau đó, ông nghe thấy Đường Vương hùng hồn nói không chừng nhị nương đặc biệt xinh đẹp. Thái tử, người đây là gọi nhị nương rồi sao? Đường Vương nói năng hùng hồn. Đúng không? Đây chính là nữ nhân mà vẫn có thể sinh ra mỹ nhân như Hứa Lang, dù cho dung mạo của phụ hoàng ta có trung hòa đi chăng nữa, mỹ mạo đến mức nào đây? Ta không dám tưởng tượng, thái tử, lời này nói, nếu không phải hắn biết chân tướng, hắn cũng phải nghi ngờ. Rầm, cánh cửa bị đẩy ra rất mạnh, Đường Vương vọt đứng lên, phụ, ta, một tiếng kêu thảm thiết vang vọng trời cao, thái tử lặng lẽ giơ hai tay, che mắt mình. Nghe nói, Đường Vương ngày tuyết trượt chân không cẩn thận, ngã một cú, cả người mặt mày xanh tím, nằm liệt giường, trà không muốn uống, cơm không muốn ăn, khi nằm trên giường ánh mắt ngây dại nhìn màn tre, trong miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm mấy tiếng, người bên cạnh không nghe rõ hắn ta đang nói gì. Nói chung là không thể tham gia lễ gia quan của Hứa Yên Miểu. Hứa Yên Miểu do dự hỏi, ngài ấy không phải là bị trúng gió chứ? Liên Hạng xua tay, không thể nào. Thật sự trúng gió, trong triều đình không thể nào không có một chút tin tức nào. Mọi người đều đang đoán, Đường Vương có lẽ lại bị đánh rồi. Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, Hứa Yên Miểu hỏi một câu hỏi từ sâu trong linh hồn. Trước đây khi Đường Vương chưa đến đất phong, 3 ngày 2 bữa bị cha hắn ta đánh sao? Liên Hạng nở một nụ cười hàm xúc. Hứa Yên Miểu, kéo dài giọng, một ngày tốt lành, hiểu rồi. Đường Vương nhất định là loại tính cách hỗn thế ma vương. Lão hoàng đế có đứa con trai như vậy cũng không bớt lo. Liên Hạng ho khan một tiếng, lấy từ trong dương ra một chiếc mũ vải lụa thâm tinh xảo, hai tay nâng đến trước mặt Hứa Yên Miểu. Hứa Lang, mang đến thử xem chiếc mũ này có vừa không? Nếu vừa thì phải mang vào cung chuẩn bị cho lễ gia quan của ngươi. Nói xong, hắn lại lấy từ một cái dương khác ra một bộ lễ phục gia quan màu sắc rực rỡ, cười nói. Bộ lễ phục này cũng phải thử kích cỡ, không vừa còn phải sửa. Lễ gia quan cả đời chỉ có một lần, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Yên Miểu vừa nghe lời này, hai mắt lập tức sáng lên, vội vàng nhận lấy mũ vải lụa thâm từ tay Liên Hạng đội lên đầu, lại 3 chân 4 cẳng mặc lễ phục vào. Đứng trước gương soi đi soi lại, quá tốt, kích cỡ vừa vặn. Liên Lang, người nói ta đội chiếc mũ vải lụa thâm này. Mặc bộ lễ phục này trông thế nào? Ta cảm thấy cả người ta trông trưởng thành, vững vàng hơn nhiều. Liên Lang, Hứa Yên Miểu hưng phấn quay người lại, chỉ thấy Liên Hạng nhìn chằm chằm vào hắn, bất động, vẻ mặt hoảng hốt. Hứa Yên Miểu đưa tay, yêu thương xoa đầu hắn. Hải tử ngốc, đang ngẩn người gì vậy? Chẳng lẽ công việc chưa làm xong sao? Liên Hạng đột nhiên hoàn hồn, ôm tay lùi lại 2 bước, đánh giá Hứa Yên Miểu từ trên xuống dưới. Sau đó, trên mặt hiện lên một nụ cười giảo hoạt. Hứa Lang, ta thật sự rất mong chờ lễ gia quan mấy ngày sau đấy. Cách chương.